Chương 3322 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt, nuốt chửng vị diện thi côn. Côn vớt bi lưu y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, Tĩnh Sinh điện bên trong cũng đang không ngừng nổ vang, ở trong nháy mắt này, 3000 thế giới cường giả cũng đều cảm ứng được. Thế giới của ta ở phát nứt. Thế giới của ta cũng xuất hiện to lớn tự nhiên tai biến, chuyện gì xảy ra à? Vì sao lại như vậy, vừa vặn đều là khỏe mạnh, ê. Lẽ nào là có thật không? Đến cùng có phải là thật hay không, Vĩnh Sinh bia nát, lẽ nào chúng ta thế giới đang ở đều sẽ diệt vong sao? Tại sao? Vì sao lại như vậy, ê. Vĩnh Sinh bia tại sao có thể quyết định thế giới của chúng ta? Bọn họ đều ở hoang mang, đều đang nóng nảy, là mọi người sợ chết. Bọn họ hiện tại thật giống như đứng lưỡi liềm tử thần phía dưới như thế, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Ám vực Mị Vương nhìn Vĩnh Sinh Điện Chủ, nói, Ê Điện Chủ, đến cùng là tình huống thế nào, hiện tại đều vào lúc này, ngươi vẫn chưa thể nói sao? Vĩnh Sinh Điện Chủ lắc đầu một cái, nói, Ê song song, khả năng thật sự song, Ê 3000 thế giới kỳ thực chính là một thế giới, tên là Vĩnh Sinh Môn. Các ngươi đều là môn đồ. Nơi này là Vĩnh Sinh Điện. Cũng là duy nhất một cái có thể đi về vĩnh sinh giới địa phương, nhưng đáng tiếc qua nhiều năm như vậy ta vẫn đang tìm kiếm vĩnh sinh quan. Không nghĩ tới vĩnh sinh quan không tìm được, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện. Mang theo một người xuất hiện. Vĩnh Sinh Điện Chủ nhìn về phía vẫn là chậm rãi hấp thu hắc ám chi tâm Long Phi, hắn biết thời gian đã không kịp. Người này chính là tương lai vĩnh sinh chi chủ, đều là bởi vì ta mang trong lòng đố kỵ. Vì lẽ đó vừa lên đến liền để hắn tiếp thu Vĩnh Sinh chi chủ thử thách. Vĩnh Sinh Điện Chủ tự trách, ở Long Phi tiến vào Vĩnh Sinh Điện một khắc đó hắn thậm chí đi tới sát tâm, hắn rất hổ thẹn. Ám vực Mị Vương nói, kể hắn thất bại. Nếu như thất bại, vậy hắn khẳng định không phải Vĩnh Sinh chi chủ. Khóe mắt không khỏi nhìn về phía Long Phi, giờ khắc này nàng cũng không cảm ứng được Long Phi. Tiểu đạo sĩ nói, Ê sư huynh cũng không có thất bại, hắn thành công, hắn đem thất viêm hoa mang về Vĩnh Sinh Điện. Chỉ là chính hắn cũng bởi vậy phá hủy thân thể. Ám ảnh Mị Vương đạo, ngày này đây là thất bại, vẫn là thành công đây. Hắc ám chi tâm đều cứu không được hắn. Mọi người thấy hướng về Vĩnh Sinh bia dưới Long Phi, một người hỏi, có phải là hắn hay không sống lại, chúng ta thế giới đang ở thì sẽ không nứt toát. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu nói, Ê vâng, hắn mệnh cùng Vĩnh Sinh bia là liên tiếp cùng nhau, Vĩnh Sinh bia cũng cùng 3000 thế giới liên tiếp cùng nhau. Chỉ cần sư huynh có thể sống, này 3000 thế giới liền bảo vệ rồi. Một khâu thủ sẵn một khâu, Vĩnh Sinh Quan lựa chọn Long Phi. Long Phi cũng làm cho Vĩnh Sinh Quan thức tỉnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn một đạo sức mạnh đem Vĩnh Sinh Quan kích hoạt, Vĩnh Sinh Quan đem Long Phi mang tới đây, hiện tại, quyết định vận mệnh thời điểm nhưng là. Dưới tình huống này, Long Phi sống lại tỷ lệ quá nhỏ, mọi người nhìn Long Phi, Vĩnh Sinh bia trên còn đang không ngừng phát nứt, 3000 thế giới vị diện bên trong cũng đang không ngừng nứt toát. Vào đúng lúc này Vĩnh Sinh Điện bên trong đột nhiên trầm mặt lại, nếu như tất cả là thật ta không tin. Đột nhiên một người đứng ra, nói, ta mới không tin những thứ này. Ta mặc kệ cái gì Vĩnh Sinh môn, cũng mặc kệ cái gì Vĩnh Sinh bia, ta chính là ta, mạng của ta không bị bất luận người nào chưởng khống. Đang khi nói chuyện hắn xoay người đi vào hắc ám, nói, ta phải về đến thế giới của ta bên trong đi. Đi vào hắc ám. Bạch. Một đám lớn hắc ám đột nhiên bị một trận gió mạnh cho quát phá tan, toàn bộ thế giới nứt toát, gió mạnh tràn vào, Vĩnh Sinh Điện càng là một mảnh bừa bãi tàn phá, điên cuồng dao động lên. Không gian nuốt chửng. Là không gian nuốt chửng. Tại sao lại như vậy? Không. Vĩnh Sinh Điện chủ đi ra một bước, nói, "Ê này không phải không gian nuốt chửng, đây là vị diện nuốt chửng." Vừa nãy một thoáng liền đem toàn bộ không gian cho xé rách. Hơn nữa này xé rách không gian căn bản không có chữa trị, trước đây không gian vỡ vụn sẽ ở pháp tắc không gian bên dưới cấp tốc khôi phục như cũ, nhưng là hiện ở mảnh này bị xé rách không gian căn bản không có chữa trị. Hống ế không gian vỡ vụn ở ngoài, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, mọi người rùng mình, Vĩnh Sinh Điện chủ trong mắt cũng đột nhiên chìm xuống, kẻ thi côn. Nghe được thi côn hai chữ, trái tim tất cả mọi người thần đô là rung lên. Thi côn không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết tà ma sao? Nó thật tồn tại sao? Nó có thể một cái nuốt chửng một cái vị diện. Tại sao lại như vậy? Hoang vũ bên trong tồn tại các loại mạnh mẽ cổ lão sinh vật, những sinh vật này không sinh tồn ở bất luận cái nào vị diện trên, Nhưng vì là bọn họ thân thể của chính mình liền so với vị diện còn muốn lớn hơn, bọn chúng sống ở hoang vũ bên trong liền như vũ trụ chiến hạm như thế, đem vũ trụ vì là biển, ngao du tứ phương, càng là vị diện cao cấp địa phương, những này xưa nay sinh vật đẳng cấp càng cao, ngươi không thể nào tưởng tượng được sự mạnh mẽ của nó. Vừa nãy trong nháy mắt, một cái xé. Đi một đám lớn không gian, nhìn như chỉ là vĩnh sinh điện một chút, thế nhưng thế giới của ta. Thế giới của ta. Không rồi. Không còn, thế giới của ta cũng không rồi. Làm sao biết, sao lại thế nhà của ta y vài tên cường giả gào thét, bọn họ cùng chỗ ở mình vị diện mất đi liên hệ, ở vừa nãy trong nháy mắt, hai cái vị diện bị thôn phệ rơi mất, đây là mạnh biết bao. Ô hống lại là rít lên một tiếng, ngược lại một cái to lớn sinh vật xuất hiện, toàn thân thịt là thịt thối bình thường mạnh mẽ thân thể, che khuất toàn bộ hoang vũ, đem vĩnh sinh điện bao phủ lại, mỗi người ở này thi côn bên dưới. Cảm giác lại như là dung dế, tâm thần run rẩy, loại kia ngước nhìn thần như thế nhìn bầu trời, rất nhiều người hai chân ở như nhũn ra bởi vì bọn họ không biết mình còn có thể sống bao lâu, một giây, vẫn là hai giây. Không biết đạo thi côn lúc nào sẽ lại ra tay, vĩnh sinh. Điện chủ lẩm bẩm nói, ê không nghĩ tới đi lâu như vậy, nó còn vẫn ẩn núp ở đây, vốn là đây là vĩnh sinh chi chủ triệu hoán nhiệm vụ. Nhưng là ghi tiểu đạo sĩ nhìn Long Phi, nói, ê sư phụ. Chỉ có sư huynh mới có thể cứu nơi này sao? Vĩnh sinh điện chủ gật gù, nói, ê này hay là cũng là hắn rèn luyện, hiện tại chỉ có hắn sống sót, tất cả những thứ này mới khả năng kết thúc. Khặc khặc ê đang khi nói chuyện, vĩnh sinh điện chủ lại là liên tiếp tiếng ho khan, hắn thân thể loạn choạng, hắn đã đến đại nạn thời gian, hắn nhìn Long Phi, nói, ê nếu như ngươi đúng là vĩnh sinh chi chủ, vậy thì mời ngài sống lại đi. Cũng tại lúc này, hắc ám chi tâm hoàn toàn bị hấp thu đi vào. Ngọn lửa tắt, lập tức vĩnh sinh điện hoàn toàn ảm đạm đi, vĩnh sinh bia càng thêm điên cuồng vỡ vụn, thi côn đang gầm thét, chuẩn bị lần công kích thứ hai, hết thảy đều rơi vào trong tuyệt cảnh, hắc ám, không nhìn thấy hy vọng, từng tia một hy vọng đều không có, cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi trong đầu đột nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, ghi khen. Đột nhiên một tiếng, Long Phi hai mắt đột nhiên vừa mở ra, cũng ở trong nháy mắt này. Khen. Gợi ý của hệ thống, ký chủ thăng cấp. Cũng tại lúc này hệ thống cũng là đột nhiên tỉnh lại, chủ nhân, ngươi thăng cấp rồi.